Chương 150, đi giao dịch 3 năm. Vân Nhẫn doanh địa, một gã Vân Nhẫn đi tới trong doanh trướng, đem một phong thơ giao cho đệ Tam Giải Cả. Đệ Tam Giải Cả đại nhân, đây là Cổ Nổ Hạ sứ giả đưa tới thư tín. Cổ Nổ Hạ đưa tới vẫn còn ở dưỡng thương đệ Tam Giải Cả trong mắt hơi híp, sau đó đem thư tín mở ra, cầm ra bên trong thư. Đây là đệ Tam Hổ Cả Hỉ Dù Rẹn Xạ Dù Tô bị viết cho hắn, nhìn xong phía trên bên trong nội dung. Đệ Tam Giải Cả rơi vào trầm tư, ngươi đi xuống trước đi. Đệ Tam Giải Cả để tên này đến đây đưa tin nỉ dạ ly khai, sau đó gọi tới so với hắn so với tín nhiệm làng mây tinh anh thượng nhẫn đài đất. Đài đất, ngươi xem một cái này. Đệ Tam Giải Cả đem thư món đưa cho đài đất, để đài đất nhìn một chút. Đài đất sau khi xem xong trầm mặc một hồi, sau đó hướng về đệ Tam Giải Cả hỏi. Giải ca đại nhân, ngài là ý tưởng gì muốn rời khỏi cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh sao? Thư tín đã nói, miễn là Vân Nhẫn rời khỏi cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh, như vậy Cổ Nổ Hạ sẽ trả làng mây bắt vĩ. Nếu là có thể quay đầu lại trợ giúp Cổ Nổ Hạ một bả, như vậy Cổ Nổ Hạ sẽ cho ra phong phú thù lao. Bây giờ chọn lựa quyền đang ở đệ Tam Giải Cả trong tay, là tuyển trạch rời khỏi cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh, vẫn là tiếp tục cùng Cổ Nổ Hạ đánh tiếp, thì nhìn quyết định của hắn. Đại đất, ta tìm ngươi cũng không có gì không phải a, để cho ngươi hỏi ý nghĩ của ta, ta là cùng ngươi thương nghị, ngươi cảm thấy cái nào tuyển trạch càng có lợi? Nếu Giải Cả đại nhân ngài hỏi ta, ta đây đã nói một cái ý nghĩ của ta à, ta đề nghị bằng lòng Cổ Nổ Hạ điều kiện, cùng Cổ Nổ Hạ hòa giải. Đại đất ở tâm lý cân nhắc một chút sau đó, hướng về đệ Tam Giải Cả nói rằng, Giải Cả đại nhân, hiện tại ủ rủ mà kỷ xì ra mặc dù ly khai Cổ Nổ Hạ, thế nhưng chúng ta phía trước bị ủ rủ mà kỳ sĩ dạ tổn thương quá thảm nặng, hiện tại chúng ta Vân Nhẫn còn sống nỉ dạ còn dư lại 1.800 người, trong đó còn có hơn 500 cái thụ thương không cách nào chiến đấu. Tham dự trận này chiến tranh, Vân Nhẫn tổng cộng tới 3.000 tinh anh, nhưng là bây giờ tử thương đã qua nửa. Trong đó tử thương tuyệt đại bộ phân đều là bởi vì sĩ dạ, bất quá bây giờ không phải thảo luận tử thương thảm như vậy nặng nguyên nhân, mà là cùng đệ Tam Giải Cả nói rõ tình huống hiện tại. Bởi vì ngài thụ thương, chúng ta Vân Nhẫn hiện tại ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tiếp tục đánh tiếp, chúng ta đánh thắng Cổ Nổ Hạ tỷ lệ cũng không cao. Đệ Tam Giải Cả nhìn đài đất, hồi lâu sau mịch có nói rằng, đài đất ngươi khiếp chiến. Tuy là đài đất phân tích hiện tại Vân Nhẫn tình huống cực kỳ thảm, thế nhưng đối phó Cổ Nổ Hạ không phải vẹn vẹn chỉ là bọn họ Vân Nhẫn, liên hợp lại cũng không phải là không thể cùng Cổ Nổ Hạ đánh một trận. Thậm chí tỷ số thắng cũng không có thấp như vậy. Thế nhưng hắn nhưng ở đài đất trên người cảm giác được khiếp ý, sinh lòng khiếp đảm thì như thế nào có thể thắng lợi Giải Cả đại nhân, ta thừa nhận ta sợ, thế nhưng sợ cũng không phải là ta một người, ta muốn trải qua nhàm nhẫn doanh địa trận chiến ấy nỉ dạ đều sợ. Đài đất cười khổ một tiếng nói rằng, nhàm nhẫn doanh địa trận chiến ấy, dù dù mà kỳ si dạ dùng cái kia cao tới 100 mét trả cờ dạ võ sĩ, cho bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi. Cái này sợ rằng sẽ nương theo bọn họ trọn đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cho dù hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đã ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, thế nhưng bọn họ ý chí chiến đấu ở trong trận chiến ấy toàn bộ bị đánh hết, cũng nữa không nhấc nổi. Tốt, bằng lòng Cổ Nổ Hạ điều kiện, chúng ta Vân Nhẫn lui lại, đổi về Bát Vĩ. Đệ Tam Giải Cả nhìn đài đất thở dài một tiếng, sau đó nói, chưa từng có nghĩ tới, bọn họ làng mây sẽ thua ở tay của một người bên trong. Không phải là bị Cổ Nổ Hạ thôn cho đánh bại, mà là thua ở Uzumakishiza, thậm chí ngay cả về tinh thần đều bị ép vỡ. Giải Cả đại nhân, kỳ thực chúng ta có thể suy tính một chút đang rút lui thời điểm, đối với nham ẩn thôn xuất thủ. Đài đất hướng về đệ Tam Giải Cả đề nghị. Như vậy có thể vãn hồi lần này chiến tranh một ít tổn thất, nếu quả như thật có thể bắt nham nhẫn thôn, chúng ta ở nơi này chẳng nhận giới đại chiến trong coi như là thắng. Đài đất sở dĩ sẽ đưa ra đề nghị này, là bởi vì nham nhẫn so với bọn họ còn thảm, nổ kỳ tình huống, đài đất từ đệ Tam Giải Cả nơi đây cũng hiểu rõ một chút. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có cái gì chiến lược, nói cách khác nham ẩn thôn chính là một cái bệnh lão hổ. Đệ Tam Giải Cả do dự một lúc lâu, làm như vậy dường như có chút không chỗ nói, bất quá nghĩ đến có thể bù đắp tổn thất, đệ Tam Giải Cả hăng hái gật đầu. Sau đó đệ Tam Giải Cả cho Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ hồi âm, để Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ trước tiên đem Bát Vĩ giao trả lại cho bọn họ, như vậy mới có thể tín nhiệm hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ thành ý. Bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không tín nhiệm đệ tam giải cả, cãi cọ hai ngày sau, lúc này mới chân chính đạt thành tỷ giao dịch. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ phái ra hạ tạc xạ cù mò, mang theo bị phong ấn bắt vĩ, đi tới Vân Nhẫn doanh địa. Bị phong ấn bắt vĩ tạm thời do hạ tạc xạ cù mò bảo quản, các lộ ủy chữa Vân Nhẫn lui lại sau đó, hạ tạc xạ cù mò mới có thể đem bắt vĩ giao cho bọn họ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ nói cho hạ tạc xạ cù mò, nếu như Vân Nhẫn đùa giỡn thủ đoạn nói, liền trực tiếp cởi ra bắt vĩ phong ấn, đem bắt vĩ phóng xuất. Vân Nhẫn không có đùa giỡn thủ đoạn, ở hạ tạc xạ cù mò mang theo bị phong ấn bắt vĩ đi tới Vân Nhẫn doanh địa sau đó, Vân Nhẫn lập tức lui lại. 0606 đồng thời tuyên bố rời khỏi lần này nhận giới đại chiến. Sau khi lấy được tin tức này, Nộ Kỳ kinh trụ, đệ tam cả dẹt kinh trụ, Hàn Dồ cũng bị kinh trụ. Đệ tam dẹt cả cư nhiên không một tiếng động, cũng không có cùng bọn họ thương lượng, liền trực tiếp rời khỏi lần này nhận giới đại chiến. Nộ Kỳ phái người đi hỏi, không trải qua đến tin tức là đã quyết định quyết tâm, đồng thời hướng về Nộ Kỳ đưa ra mượn thổ quốc đường phản hồi Lôi Chi quốc. Vốn chính là mượn thổ quốc tới vũ quốc, hơn nữa Vân Nhẫn vật tư cũng là đi thổ quốc lộ tuyến, đại biểu hai cái nhận thôn giữa lẫn nhau tin tưởng nhậm. Dù sao Vân Nhẫn là Nộ Kỳ mời gia nhập vào nhận giới đại chiến, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên muốn thành lập được lẫn nhau tín nhiệm. Ta dám để cho ngươi nỉ ra bộ đội từ ta quốc gia xuyên qua, nói rõ ta Nộ Kỳ đối với các ngươi Vân Nhẫn cực kỳ tín nhiệm. Không mà đồng thời đệ tam giới cả thực sự dám mang theo nỉ ra bộ đội tiến nhập thổ quốc, không sợ bị mai phục tính kế, đây cũng là đệ tam giới cả đối với Nộ Kỳ tín nhiệm. Bởi vì giữa hai bên hợp tác cũng không tệ, không có phát sinh mâu thuẫn gì, cho nên Nộ Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Đang bày tỏ đối với Vân Nhẫn rời khỏi nhận giới đại chiến tiếc nuối sau đó, đồng ý để Vân Nhẫn mượn đường thổ quốc trở về. Đang rút lui Vân Nhẫn tiến nhập thổ quốc sau đó, hạ tạc xạ củ mò đem bị phong ấn bắt vi trả lại cho Vân Nhẫn, sau đó rời đi. Hạ tạc xạ cụ mò ở sau khi trở về, lập tức tìm đệ tam hổ cả tới hội báo tình huống. Hổ cả đại nhân, đệ tam giật cả nói muốn tập kích nham nhẫn thôn, để cho chúng ta cổ nổ hạ hỗ trợ ngăn chặn nham nhẫn bộ đội. Không sai, ở hạ tạc xạ cụ mò trở về thời điểm, đệ tam giật cả để hắn cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bì dẫn theo lời này. Nếu quyết định sẽ đối nham nhẫn hạ thủ, như vậy tự nhiên cũng muốn để cổ nổ hạ giúp một chuyện. Đệ tam giật cả còn nói, đáp ứng thủ lao không nên quên. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nghe vậy, rốt cuộc lộ ra nụ cười, hoàn toàn chính xác phải giúp một tay, trợ giúp Vân Nhận chính là trợ giúp cổ nổ hạ chính mình. Xạ cụ mò, ngươi truyền lệnh xuống, để nhị dạ bộ đội tập kết, hướng nham nhẫn phát động công kích. Hạ tạc xạ cụ mò gật đầu, lập tức ly khai đi tập kết nhị dạ bộ đội, sau đó từ hạ tạc xạ cụ mò dẫn đội chỉ huy, hướng về nham nhẫn tiến công. Một bên khác thổ quốc, Vân Nhẫn cũng thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về Nham Ẩn Thôn chạy đi, muốn tập kích Nham Ẩn Thôn. Chỉ cần có thể bắt Nham Ẩn Thôn, như vậy toàn bộ thổ quốc đều muốn rơi tại bọn họ trong tay. Nham Ẩn Thôn chính là thổ quốc là tối trọng yếu lực lượng quân sự. Ở cái này nhị dạ thế giới, Nhẫn Thôn mới là từng cái quốc gia lớn nhất lực lượng quân sự bảy.